Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lão Bạch lùi lại, hai người kia mỗi người giữ một bên vai Lăng Thời Ngâm, lực mạnh phi thường quạt tay cô ta ra sau lưng. Lăng Thời Ngâm kêu lên đau đớn. Làm gì vậy? Tưởng Viễn Chu, thả em tao ra. Lăng Thận sốt ruột, rất muốn đi lại. Tưởng Viễn Chu từ đâu đó móc ra gói thuốc, gõ chiếc bật lửa ánh bạc lên gói thuốc. Bây giờ tao có thể đưa Hứa Tình Thâm đi rồi sao? Lăng Thời Ngâm cong eo, nghe anh nói vậy thì khó tin, nhìn về phía Tưởng Viễn Chu. Viễn Chu, anh đây là có ý gì? Tưởng Viễn Chu không liếc cô ta tới một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lăng Thận. Lăng Thận nhìn chằm chằm dáng vẻ của Lăng Thời Ngâm, hắn quát Lão Bạch. Thả em tao ra trước. Lão Bạch không chút dao động, ngó lơ. Lăng Thời Ngâm vùng vẫy mấy cái, nhưng tay đối phương sức lực lớn như thế. Cô ta chẳng những tránh không thoát được mà còn đau muốn chết. Viễn Chu, em đến đây cũng là để khuyên anh em. Anh vì cái gì mà đối xử với em như vậy? Tưởng Viễn Chu châm thuốc, lúc này mới liếc sang nhìn Lăng Thời Ngâm. Cô khuyên thì có ích sao? Nếu có ích thì hắn cũng không mang người tới đây. Em có thể từ từ nói chuyện mà. Được rồi. Tưởng Viễn Chu không muốn nghe, rít mạnh điếu thuốc, sau đó nhìn về phía Lăng Thận. Bây giờ ta mang Hứa Tình Thâm đi, không phản đối chứ? Tao cũng không tin, mày vì con đàn bà này mà. Tưởng Viễn Chu đảo mắt qua, hai người đang giữ vai Lăng Thời Ngâm lại dùng sức. Lăng Thời Ngâm nghiêng ngả người về trước, cảm giác cánh tay muốn trật khớp tới nơi. Trái tim bị nỗi chua xót vô tận nuốt hết, Lăng Thời Ngâm mắt đỏ đục ngầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thảm bại, cặp mắt vô thần nhìn mấy người trước mặt. Lăng Thận đau lòng không thôi, dù sao cũng là đứa em gái hắn dõi theo từ ngày từ nhỏ tới lớn. Dừng tay. Người đàn ông hút xong điếu thuốc, thấy trên bàn trà có cái gạt tàn. Anh đứng dậy dụi thuốc. Tưởng Viễn Chu không ngồi xuống lại. Mày yên tâm đi, tao cũng sẽ không làm tổn thương Thời Ngâm. Chỉ là nếu mày không đồng ý tao mang Hứa Tình Thâm đi, thì cô ta phải đón giao thừa một mình ở một nơi hẻo lánh. Tưởng Viễn Chu. Lăng Thận nghiến răng nghiến lợi. Tâm địa mày quá độc ác. Thật vậy sao? Tưởng Viễn Chu nở nụ cười khinh miệt. Nếu không độc ác, sao chơi với mày được? Thời Ngâm tốt xấu gì cũng sinh cho mày đứa con trai. Mày làm như vậy, có suy xét tới cảm nhận của nó không? Khóe mắt Tưởng Viễn Chu quét về phía Hứa Tình Thâm vẫn đang ngồi đó. Anh đưa bàn tay ra với cô. Thấy trà ở đây ngon làm sao? Còn muốn tách nữa à? Hứa Tình Thâm không nói một tiếng, cũng đã lấy lại tinh thần. Thấy Tưởng Viễn Chu duỗi tay ra, cô nhìn anh em nhỏ họ Lăng, sau đó đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay anh. Anh nắm chặt lấy một cách vô cùng tự nhiên. Hứa Tình Thâm đứng lên. Tưởng Viễn Chu quét mắt sang Lăng Thận. Chịu trao đổi rồi chứ, chúng tôi đi đây. Khóe mắt Lăng Thời Ngâm chảy ra giọt trong suốt, nhìn Tưởng Viễn Chu nắm chặt tay Hứa Tình Thâm đi ra ngoài. Cô ta ngâm than một tiếng, đau đến bật khóc. Lăng Thận thấy thế liền bước tới, đẩy mạnh người đàn ông đứng cạnh đó ra. Xéo. Thời Ngâm, không sao chứ? Trong mắt Lăng Thời Ngâm chỉ có hai bóng dáng vừa rời đi. Người đàn ông kia từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn mình một cái. Anh cứ như vậy đi rồi, trong không khí còn mùi thuốc Tưởng Viễn Chu vẫn hay hút. Lăng Thời Ngâm đau khóc thành tiếng, tiếng đóng cửa đồng thời truyền vào tai cô ta. Lăng Thận ôm vai em, sốt ruột hỏi. Thế nào, có phải làm em đau rồi không? Anh, Tưởng Viễn Chu vì sao phải đối xử với em như vậy? Lăng Thận nhẹ nhàng ôm em vào lòng. Còn vì cái gì nữa? Còn không phải vì thằng đàn ông này không yêu em sao? Lăng Thời Ngâm vùi đầu vào trước ngực Lăng Thận, không khỏi nức nở ra tiếng. Nhưng em cứ cho rằng anh ấy sớm hay muộn sẽ có ngày thấy những điều tốt ở em, sẽ quý trọng em. Ngay vừa rồi, em còn nghĩ tới đây khuyên anh giùm anh ấy. Em thật sự không ngờ anh ấy sẽ đối xử với em như vậy. Em nói đi, rốt cuộc em có ngốc không? Đúng vậy, em nên nhìn rõ những chuyện này từ sớm. Lăng Thời Ngâm nhắm mắt lại, đau đớn gần muốn chết. Hứa Tình Thâm đi theo Tưởng Viễn Chu ra ngoài, ra tới ngoài rồi, cô rút tay khỏi tay anh. Tôi không ngờ anh có thể nghĩ ra cách như vậy. Sao vậy? Thay Lăng Thời Ngâm bênh vực kẻ yếu à? Đừng có nực cười, tôi bất bình thay cô ta làm gì? Xem ra với Hứa Tình Thâm, mặc cho Lăng Thời Ngâm bề ngoài hòa khí với cô cỡ nào, cô vẫn cảm thấy anh em nhà họ Lăng là cá mè một lứa. Lão Bạch để xe ở ngoài, tài xế của Tưởng Viễn Chu cũng canh giữ trong xe. Bước ra ngoài thấy bọn họ, Hứa Tình Thâm mím môi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Pháo hoa trên trời tỏa ra sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net